Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 90. Bá khí đặt bao hết. Cùng Sekishin huynh đệ hội tổ chức kết cấu không giống. Ma Vương Cấm Vệ Quân các anh em trải rộng toàn quốc các nơi, đây mới là bọn họ tấn triển lớn mạnh nguyên nhân. Sekishin huynh đệ hội đi chính là tinh anh con đường. Bọn họ xem như là Sawamura chủ yếu nhất fan đoàn thể, bọn họ một đường nhìn Sawamura trưởng thành. Từ một cái nho nhỏ trung học câu lạc bộ A, đến hiện tại, toàn quốc tiếng tăm to lớn nhất siêu sao tuyển thủ Sekishin huynh đệ hội các anh em. Tận mắt nhìn Sawamura toàn bộ trưởng thành lịch trình, bọn họ cũng lấy Sawamura tối kiên định người ủng hộ tự xưng, lấy tư lịch của bọn họ. Xem Ma Vương Cấm Vệ Quân những huynh đệ này, chuyện đương nhiên sẽ có một loại tiền bối xem hậu bối cảm giác hậu kỳ. Ma Vương Cấm Vệ Quân thành Sawamura to lớn nhất fan đoàn thể, làm tiền bối Sekishin huynh đệ hội trong lòng đương nhiên cảm giác khó chịu, có thể coi là lại cảm giác khó chịu. Bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ thành lập tôn chỉ cùng Ma Vương Cấm Vệ Quân thành lập tôn chỉ tuyệt nhiên không giống. Hải nạp bách xuyên là tại sao? Không phải là bởi vì hải lớn, mà là bởi vì hải thấp, cho nên mới có bách xuyên hối hải giảng pháp. Ma Vương Cấm Vệ Quân tên tuy rằng gọi đến bá khí cực kỳ, nhưng chân thực kết cấu, nhưng không có tên hắn lên đẹp trai như vậy, ngược lại phi thường tiếp đất khí, có vui vẻ. Sawamura fan, mặc kệ ngươi là cái gì tuổi tác, bằng cấp, địa vị, chỉ cần ngươi ở trang web đăng ký, ngay lập tức sẽ trở thành Ma Vương Cấm Vệ Quân một thành viên. Như vậy gia nhập ngưỡng cửa nhi, để không ít học sinh đổ xô tới hữu tâm lưu ý Sawamura tư liệu người. Đại thể đều sẽ đăng ký, trở thành Ma Vương Cấm Vệ Quân một thành viên. Chỉ cần ngươi trở thành Ma Vương Cấm Vệ Quân một thành viên, ngươi là có thể chia sẻ liên quan với Sawamura hết thảy tư liệu, video, cùng với tất cả quảng cáo đại ngôn hoạt động. Đương nhiên, đây chỉ là sơ cấp hội viên, chân chính gia nhập Ma Vương Cấm Vệ Quân sau khi, ngươi còn có cái gọi là hội viên lên cấp chế độ. Có thể từ thanh đồng hội viên bắt đầu, một đường thăng cấp bạch ngân hội viên, hoàng kim hội viên, kim cương hội viên, vậy thì cùng chơi game như thế. Ma Vương Cấm Vệ Quân đại tư lệnh Miyamoto bản thân cũng là trò chơi cao thủ. Hắn đối với cái trò này chế độ đó là quen tay làm nhanh, khi hắn đem game online công đoàn bên trong chế độ chuyển tới hiện thực sau khi, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Cho đến bây giờ, Sawamura đã nghiễm nhiên là toàn quốc to lớn nhất tổ chức đầu mục ở Ma Vương Cấm Vệ Quân bên trong. Chỉ là đăng ký hội viên thì có đầy đủ gần 2 triệu, trong này lên cấp làm thanh đồng hội viên cũng có tiểu 200.000, bạch ngân hội viên 350 người, hoàng kim hội viên 980 người, kim cương hội viên 230 người, tinh cấp hội viên 17 người. Như vậy khổng lồ fan quần thể trải rộng toàn quốc các nơi, mặc kệ Sawamura ở nơi nào thi đấu, lúc này liền có thể hiệu triệu lên không ít khán giả. Số lượng cái này cũng là mỗi lần Sawamura thời điểm tranh tài đến khán giả đặc biệt nhiều, nguyên nhân đặc biệt là ở Tokyo khu vực. Nơi này là Ma Vương Cấm Vệ Quân đại bản doanh, hội viên số lượng càng là đếm không xuể, toàn quốc có ít nhất 1-5 hội viên tụ tập ở Tokyo. Sekishin huynh đệ hội các anh em, tại sao xem Ma Vương Cấm Vệ Quân sẽ có một loại tự kiêu cảm? Cũng là bởi vì tổ chức năng lực không giống như Sekishin huynh đệ hội như vậy đáng tin. Fan đoàn thể tổng thể thành viên gộp lại cũng có điều liền 7-8 ngàn người, mỗi lần tới cho Sawamura cố lên đều có thể tập hợp lên mấy trăm. Nếu như nói là long trọng thi đấu, còn có thể tập hợp lên càng nhiều người, động viên năng lực ở 10-15 tả hữu. Đối với một cái phân tán fan đoàn thể tới nói, như vậy động viên năng lực đã là đáng quý. Ngươi lại nhìn Ma Vương Cấm Vệ Quân trong danh sách hội viên hơn triệu, chỉ là Tokyo đăng ký hội viên liền không dưới 30 vạn, số lượng ấy là cực kỳ khổng lồ. Coi như nơi này đâu, có không ít người là bởi vì đối với Sawamura biểu hiện cảm thấy hứng thú, mới cố ý thêm tiến vào, nói thí dụ như săn cầu thủ, một ít cao trung huấn luyện viên, cùng với có thể đụng tới Sawamura đối thủ. Những người này đương nhiên không thể tính Sawamura chân chính fan, coi như đem những người này bào trừ, chân chính đăng ký hội viên cũng có 20 mấy vạn. Mỗi lần Sawamura thi đấu, có thể cho Sawamura đến cố lên mới có bao nhiêu người, mấy ngàn người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được mà vương cấm vệ quân động viên năng lực một cái fan đoàn thể có thể hay không hình có thành tựu, cùng ngươi có bao nhiêu đáng tin fan là không thể tách rời. Sekishin huynh đệ hội các anh em vẫn tự nhận so với ma vương cấm vệ quân các anh em muốn cao như vậy nhất đẳng. Obayashi cùng Koki này một đôi trạch nam huynh đệ cũng nhận vì là năng lực của chính mình ở Miyamoto bên trên, nhưng là một mực mỗi lần tới cho Sawamura cố lên, ma vương cấm vệ quân biểu hiện đều ở Sekishin huynh đệ hội bên trên. Theo ma vương cấm vệ quân đăng ký nhân số càng ngày càng nhiều, cũng có càng ngày càng nhiều người đã biến thành Sawamura đáng tin fan, làm những người này biến thành Sawamura đáng tin fan. Sau khi hiện trường đi xem một chút Sawamura chơi bóng dáng vẻ, liền đã biến thành hứng thú của bọn họ. Theo thời gian trôi đi, Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân so ra khí thế càng ngày càng yếu, thậm chí đến lúc sau bọn họ đều không thể không dựa vào ma vương cấm vệ quân tiểu huynh đệ tới chăm sóc mỗi lần thi đấu. Trước, ma vương cấm vệ quân các anh em sớm đặt bao hết, bởi vì bọn họ có không ít người là Tokyo bản địa. Những người này ở sau khi nhận được mệnh lệnh, sẽ sớm chạy tới sân bóng, chiếm cứ có lợi địa hình. Bây giờ tình huống cũng là như vậy. Tuy nói ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội đại bộ đội vẫn không có tới rồi, thế nhưng trong cấm vệ quân đã lẻ loi tản mạn đến một chút người giúp đỡ chiếm chỗ ngồi. Tình huống của hôm nay còn đặc thù chút, làm ma vương cấm vệ quân người chiếm một chút chỗ ngồi, sau khi bọn họ lại lục tục chiếm lĩnh mặt khác một ít chỗ ngồi. Cuối cùng toàn bộ cạnh gôn một khán đài toàn bộ bị ma vương cấm vệ quân người chiếm lấy rồi. Jingu sân bóng có thể chứa đựng hết mấy vạn khán giả, coi như bào đi ngoài sân khán đài không nói, gôn 1,32 bên cũng có thể chứa đựng tiểu 2 vạn người. Bây giờ toàn bộ cạnh gôn một khán đài toàn bộ bị ngồi đến tràn đầy hơn vạn ma vương cấm vệ quân các anh em đặt bao hết. Ta đi, đây cũng quá bá khí. Thường xem Seido cao trung thi đấu, thường xem Sawamura thi đấu người, đối với ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội tác phong, đương nhiên sẽ không biết, có thể hiểu rõ quy hiểu rõ. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến Sawamura fan đoàn thể sẽ là như vậy bá khí. Cái kia muốn hỏi hôm nay ma vương cấm vệ quân là làm sao? Vậy thì không thể không nói, bọn họ đại tư lệnh Miyamoto hôm nay ma vương cấm vệ quân sở dĩ một hồi hiệu triệu đến rồi nhiều như vậy người, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn họ đại tư lệnh Miyamoto trong lòng rất không thoải mái. Miyamoto trong âm thầm cùng Obayashi Koki quan hệ cũng không giống ở bề ngoài như vậy cương, bọn họ là có trong âm thầm giao du cuộc tranh tài này, đến cổ vũ trước cũng là như thế. Miyamoto cố ý hỏi cho Sekishin huynh đệ hội chiếm bao nhiêu chỗ ngồi, như ma vương cấm vệ quân các anh em, người không có cách nào hỏi hắn đến cùng đến bao nhiêu người, bởi vì hắn tổ chức kết cấu quá phân tán. Miyamoto chỉ có thể phân làm trụ cột hội viên cùng không phải hạt nhân hội viên tới quản lý. Mỗi lần tới cho Sawamura cố lên, hắn chỉ có thể xác định hạt nhân hội viên đến nhân số, không phải hạt nhân hội viên nhân số. Không pháp chế kế Sekishin huynh đệ hội không giống nhau, bọn họ mỗi lần tới bao nhiêu người cũng có thể thống kê. Chuyện như vậy rất dễ dàng sớm tổ chức được. bởi vì bọn họ muốn xe tải 2.000 người. Làm Obayashi đem con số này nói cho Miyamoto thời điểm, Miyamoto cả người chính là sững sờ. Sekishin huynh đệ hội mỗi lần cũng là đến rất ít mấy trăm người mà thôi, lần này làm sao nhiều như vậy? Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.